Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 168 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Những ngày trong Quang Minh Thần Điện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết bị Tang Tang hành hạ sống không bằng chết, rồi còn bị thiến nữa. Nhưng mà nhờ sự tương thông của ý thức nên mà hắn dùng cái chiêu gọi là ý dâm để cưỡng bức nàng bằng ý thức. Sau đó hắn bị đánh ngất rồi bị nhốt. Đoạn cuối tập trước thì Hà Minh Trì vào đưa cơm cho Ninh Khuyết, rồi hai người đối thoại gay gắt với nhau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau khi Hà Minh Trì đi gặp Ninh Khuyết trò chuyện thì gã đã trở về, rồi thuật lại cái đoạn đối thoại đó cho trưởng giáo không sót một chữ nào. Dù ngươi có lập đại công cho đạo môn ở thành Trường An, nhưng nếu chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, ta chỉ có thể khiến ngươi nghiền xương thành tro. Trưởng giáo nhìn Hà Minh Trì đang quỳ dưới thềm đá, nghiêm giọng nói. Phía sau tấm màn che, bóng dáng trưởng giáo trông rất cao lớn. Tuy sau lễ quang minh, ai nấy đều biết gã chỉ là một đạo nhân gầy lùn, nhưng ở thần điện, gã vẫn là người hào quang vạn trượng, không ai dám nghi ngờ. Lúc này gã đang răn đe Hà Minh Trì, nhưng giọng nói lại hết sức khiêm tốn, bởi vì gã biết nếu vị ở quang minh thần điện muốn nghe, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng của gã. Hà Minh Trì cúi đầu. Ta thật sự không hiểu tại sao Hạo Thiên lại không xử tử Ninh Khuyết nữa. Gã biết Hạo Thiên đang ở trên đào sơn, biết Hạo Thiên vạn năng và thông tuệ, nhưng mà gã vẫn đưa ra nghi vấn của mình. Điều này không có nghĩa là gã mất đi sự kính sợ, mà là vì gã cho rằng mình đang suy nghĩ cho đạo môn. Sự thành kính của gã nhất định sẽ được Hạo Thiên thấu hiểu. Kể cả gã, có rất nhiều người ở Tây Lăng Thượng Điện không hiểu vì sao Ninh Khuyết lại chưa bị xử tử. Phải biết rằng chỉ cần kẻ này chết đi, kinh thần trưởng sẽ mất chủ. Lại thỉnh hai vị tiền bối kia ra tay giết chết mấy vị tiên sinh trong thư viện, thì thành Trường An lập tức sụp đổ, đường quốc và thư viện chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Trưởng giáo hơi câu mày, không vui mà mắng. Ý chí của Hậu Thiên há là để phàm nhân tầm thường như chúng ta thấu hiểu chứ? Ngươi không có tư cách suy nghĩ những chuyện này. Hà Minh Trì cúi đầu im lặng thật lâu, gã đột nhiên có cảm giác, cũng giống như Ninh Khuyết muốn bị người khác giết chết vậy. Có lẽ Hậu Thiên lúc này cũng cần sự trợ giúp của gã. Nhưng ý nghĩ này thực sự là quá đỗi bất kính. Vừa mới nảy ra, gã đã thấy vô cùng sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm, không sao ngăn được. Để xua tan đi nỗi sợ hãi đó, gã nhớ tới một chuyện quan trọng, bẩm báo. Nghe nói tâm tình của Tài Quyết Thần Tỏa gần đây không được tốt, thi thoảng lại đứng nhìn về hướng Quang Minh Thần Điện. Phía sau màn che, trưởng giáo im lặng không nói. Cánh tay bị đứt của lão đã được Hạo Thiên chữa lành, nhưng vết thương ở vai do Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiễn bắn trúng, chẳng hiểu sao không được trị liệu. Giống như ông ta đã nói với Hà Minh Trì, ngày nay ở Tây Lăng Thần Điện có rất nhiều chuyện khó hiểu, bao gồm cả sự im hơi lặng tiếng gần đây của Tài Quyết Thần Điện. Tại lễ quang minh, biểu hiện của Tài Quyết Thần Tọa Diệp Hồng Ngư đã khiến cho nhiều người nghi ngờ, nhất là những hậu duệ của Quang Minh Đại Thần Quang trở về từ Nam Hải. Nhưng thân phận địa vị của nàng tôn quý, dù lão là trưởng giáo cũng không thể trừng phạt nàng khi không có bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng lời của Hà Minh Trì lúc này khiến cho lão trở nên cảnh giác hơn, bởi vì một vài chuyện cũ từ nhiều năm trước. Và cũng bởi vì Hà Minh Trì nói nàng thi thoảng lại đứng nhìn về phía Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện tọa lạc ngay trên đầu sơn, tùy ý cũng có thể nhìn thấy. Diệp Hồng Ngư là Tài Quyết Đại Thần Quang, nếu là ngày thường, đừng nói là từ xa mà nhìn, ngay cả khi nàng đi thẳng đến trước điện quan sát kỹ lưỡng thì đã sao. Nhưng Quang Minh Thần Điện hiện tại đã không còn như trước. Kể từ khi hoa đào nở rộ khắp núi vào mùa xuân năm ấy, khi vạn niên trường đăng vụt tắt, Quang Minh Thần Điện đã trở thành cấm địa trên đầu sơn, như thể hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không ai dám tùy tiện nhìn vào. Sau khi Hạo Thiên nhiều lần hiển lộ thần tích tại lễ quang minh, những suy đoán ẩn giấu sâu trong lòng các tín đồ đã trở thành sự thực. Đương nhiên, càng không ai dám có chút bất kính nào với Quang Minh Thần Điện. Đừng nói là nhìn ngó, ngay cả việc bàn luận xem ai đang ở trong điện cũng trở thành điều cấm kỵ, thậm chí cả việc suy đoán cũng không ai dám. Nhóm thượng quan thuộc mạch Nam Hải tạm thời được sắp xếp ở trong Thiên Vũ Thần Điện. Triệu Nam Hải và những người khác trở lại Đào Sơn, vốn định tranh đoạt quyền hành đạo môn với trưởng giáo. Nhưng giờ đây họ chẳng dám làm gì, mỗi ngày đều hướng về Quang Minh Thần Điện mà bái lạy, thành tâm cầu nguyện, chỉ mong có thể thấu hiểu khoảnh khắc được Hạo Thiên ban ơn mỗi ngày. Trong hoàn cảnh như vậy, việc Diệp Hồng Ngư nhìn về phía Quang Minh Thần Điện tự nhiên khiến người ta khó hiểu và cảnh giác. Nàng rốt cuộc đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ nàng dám rình mò cái vị bên trong thần điện sao? Sâu trong Tài Quyết Thần Điện, Diệp Hồng Ngư ngồi trên mặt ngọc thường tọa, im lặng không nói. Khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc, sự lạnh lùng khiến người ta lạnh gáy. Những ngày qua, nàng dành phần lớn thời gian ngồi trên thường tọa, không phản hồi bất kỳ báo cáo nào của thuộc hạ Tài Quyết Ti, thậm chí như thể đã mất đi khả năng suy nghĩ. Sở dĩ như vậy là vì nàng cứ mãi trăn trở về một hình ảnh. Tại lễ Quang Minh, một mũi tên của Ninh Khuyết đã bắn nát thần liễn của trưởng giáo, khiến lão đạo nhân gầy lùng kia trông thật buồn cười. Vì hình ảnh đó, những ngày qua nàng trằn trọc không sao ngủ được, suy nghĩ mông lung, tâm không thể tỉnh lại. Đúng như Hạ Minh Trì đã nói, tâm tình của nàng tự nhiên không tốt chút nào. Còn việc thi thoảng nàng nhìn về phía Quang Minh Thần Điện là bởi vì tin tức Ninh Khuyết bị nhốt trong u cát, không thể giấu nổi Tài Quyết đại thần quan như nàng. Nàng rất muốn biết vị ở thần điện kia rốt cuộc sẽ xử lý Ninh Khuyết ra sao. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của nàng đối với một chuyện khác. Cũng giống như Đào Sơn, bầu không khí toàn Tây Lăng Thần Quốc đều trở nên vô cùng căng thẳng và khắc nghiệt. Bởi sự can thiệp của thư viện, lễ Quang Minh diễn ra không hề thuận lợi. Tế phẩm trốn thoát, Tây Lăng Thần Điện thương vong thảm trọng. Sau cái chết của Liễu Bạch, Kiếm Các chính thức đoạn tuyệt với đạo môn. Lễ hội cuối cùng đành phải kết thúc một cách chống vánh và thảm hại. Rất nhiều nghi thức chúc mừng đã chuẩn bị sẵn đều không được thực hiện. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chưa rời khỏi Tây Lăng Thần Quốc. Quân vương các nước dù bận rộn chính sự, nhưng sau khi thành tâm dập đầu lạy trước Đào Sơn, cũng chỉ lưu luyến rời đi, các sứ đoàn thì vẫn ở lại. Ở lại còn có các đoàn vũ công, nhạc sĩ dự định biểu diễn trong lễ hội và hàng vạn tín đồ. Hạo Thiên đang ở nhân gian, hiện tại có lẽ đang ở trong Tây Lăng Thần Điện. Trong tình cảnh đó, các tín đồ thành kính sao có thể rời đi, dù có đau kệ cổ họ cũng không dời bước. Vì vậy, trên bình địa trước Đào Sơn và các thung trấn lân cận vẫn chật kín người, chỉ có điều không ai dám gây huyên náo. Đường quốc không cử sứ đoàn tham gia lễ Quang Minh. Những người đến Tây Lăng Thần Quốc là đoàn vũ công Hồng Tụ Chiêu không có thân phận chính thức. Thực tế, nếu Tây Lăng Thần Điện không kiên quyết đưa điều khoản này vào hòa ước, triều đình đường quốc chắc chắn sẽ không phái Hồng Tụ Chiêu đi, bởi vì ai cũng biết người nhà đường ở đây sẽ không nhận được đối đãi tốt đẹp gì. Hồng Tụ Chiêu vốn định biểu diễn sau khi lễ Quang Minh kết thúc, nhưng khi Trần Bì Bì được thư viện cứu đi, chương trình múa hát đương nhiên không thể tiến hành. Sau đó khi họ chuẩn bị rời khỏi Đào Sơn thì bị Tây Lăng Thần Điện cưỡng ép giữ lại. Đây là cuộc chiến giữa đường quốc và Tây Lăng, thư viện phá hỏng lễ Quang Minh, còn họ lại bị cưỡng ép ở lại. Chuyện này rõ ràng chứa đựng đầy áp lực và hiểm họa. Các cô nương Hồng Tụ Chiêu được bố trí ở trong một khu nhà bình thường tại thị trấn nhỏ trước núi, bên ngoài có không ít kỵ binh thần điện canh gác. Các cô nương đương nhiên sợ hãi, không biết vận rủi sẽ ập xuống lúc nào. Hiện tại chủ sự của đoàn Hồng Tụ Chiêu là Tiểu Thảo, cô bé ngây thơ đáng yêu năm nào giờ đã trưởng thành. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng mà xử sự rất có phong thái của bậc đại gia. Ngay khi thần điện bộc lộ ý đồ không tốt cho họ trở về Trường An, nàng đã lập tức thông qua các kênh liên lạc truyền tin tức về thành Trường An. Ngày hôm trước, công văn thương thảo của triều đình đường quốc đã được gửi tới. Cũng chính vì vậy mà Tây Lăng Thần Điện chưa có hành động quá quát nào với Hồng Tụ Chiêu. Nhưng Tiểu Thảo biết rõ, công văn của triều đình chỉ có thể tạm thời xoa dịu tình hình, không thể thực sự đưa các cô nương Hồng Tụ Chiêu trở về Trường An. Nếu tiếp tục ở lại trong môi trường đầy thù hận và nguy hiểm này, nàng rất lo lắng các cô nương sắp suy sụp tinh thần sẽ không trụ vững được bao lâu nữa. Thượng quan đại nhân, ta muốn có một câu trả lời xác đáng. Tiểu Thảo nhìn vị thượng quan Tây Lăng trước mặt, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định. Nếu thần điện không cho chúng ta rời Tây Lăng, ta cần một lý do, và triều đình đại đường cũng cần một lý do. Vị thần quan Tây Lăng kia nheo mắt nhìn nàng, lạnh lùng hỏi. Cô nương đây là đang uy hiếp thần điện hả? Tiểu Thảo hơi cúi đầu. Không dám, chỉ là thần điện cũng cần phải giảng đạo lý chứ. Vị thần quan cười lạnh hai tiếng, nghĩ thầm lễ Quang Minh bị người đường các ngươi phá hỏng đến mức này. Thần điện mất hết mặt mũi, các ngươi còn mặt mũi đòi thần điện giảng đạo lý hay sao? Cách đây mấy ngày ta đã nói rồi, các ngươi đến đây để hiến vũ, khi chưa múa thì sao có thể đi chứ? Nếu muốn xem hiến vũ, chúng ta có thể biểu diễn bất cứ lúc nào, rốt cuộc là khi nào? Thượng quan nhíu mày, khó chịu. Thần điện để các ngươi hiến vũ là vinh hạnh vô thượng, cứ kiên nhẫn chờ lệnh là được, sao lại lắm lời vậy? Cô chừng ta trị tội bất kính đó. Lồng ngực Tiểu Thảo phập phùng, nàng cố nén cơn giận, nói. Hiến vũ cũng cần thời gian chuẩn bị, kính xin thượng quan đại nhân cho biết ngay cụ thể. Thượng quan hừ hững đáp. Ta không biết. Vậy ai có thể biết đây? Ta cũng không biết. Ta muốn cầu kiến trưởng giáo đại nhân, có lẽ ngài ấy sẽ biết. Ngươi là thân phận gì mà đòi gặp trưởng giáo chứ? Thượng quan lớn tiếng quát mắng. Tiểu Thảo thần sắc không đổi. Vậy ta xin cầu kiến tài quyết thân tọa. Thượng quan nhìn Tiểu Thảo nhạo báng. Đến giờ phút này, những kẻ người đường bướng bỉnh các ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật hả? Nói thẳng cho ngươi biết nha, trừ khi chết, bằng không các ngươi đừng hòng bước ra khỏi ngưỡng cửa này. Công văn của triều đình Đường Quốc không thể khiến Tây Lăng Thượng Điện thả người của Hồng Tụ Chiêu trở về Trường An. Từ giây phút đó, Tiểu Thảo đã biết kết cục của mình và các cô nương chắc chắn sẽ rất bi thảm. Dù triều đình có sẵn lòng vì những nữ tử bình thường như họ mà khơi mào chiến tranh với Tây Lăng Thượng Điện đi nữa, cũng không thể thay đổi được kết cục họ phải chết. Các cô nương Hồng Tụ Chiêu cũng hiểu đạo lý này, nhưng bình thường không ai dám nói ra. Mọi người trong lòng đều ôm hy vọng mong manh, cho đến khi vị thượng quan này nói toạc ra, thần sắc Tiểu Thảo hơi trầm xuống, từ gian phòng phía sau truyền đến tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Vị thượng quan Tây Lăng kia rất hài lòng khi nghe tiếng khóc đó. Ngay khi ông ta định buông thêm vài lời tàn độc để khiến các cô nương Đường Quốc đau khổ hơn, thì cửa sân bỗng bị đẩy mạnh ra. Ông ta quay đầu nhìn mấy tên thần vệ Tây Lăng hỏi. Chuyện gì? Một tên thần vệ đáp. Cố đại nhân muốn triệu kiến các nữ tử của Hồng Tụ Chiêu. Thượng quan hơi câu mày, lạnh giọng nói. Đại nhân của tòa điện nào, ta phụng mệnh trưởng giáo đại nhân đích thân trông coi những nữ tử Đường Quốc này, ai cũng không được gặp. Tên thần vệ Tây Lăng kia nghiêm giọng mắng. Ngươi là thân phận gì mà dám tìm hiểu chuyện này chứ? Tiểu Thảo đứng bên nghe như vậy không khỏi cảm thấy hả giận, nhưng mà cũng càng thêm hiếu kỳ và cảnh giác. Rốt cuộc là ai mà dám phớt lờ mệnh lệnh của trưởng giáo? Chẳng lẽ thực sự là Tài Quyết thần tọa, người bạn cũ của Ninh Khuyết sao? Vị thần quan bị mắng tức đến run người, nhìn đám người nổi trận lôi đình. Thật to gan mà, rõ ràng ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng không để vào mắt, chẳng người muốn chết hả? Quang Minh thần điện muốn gặp người, ai dám ngăn cản? Một giọng nói vô cùng ngon nớt vang lên, thần vệ Tây Lăng tản ra, để lộ một nữ đồng mặc y phục trắng. Thần quan nhìn nữ đồng áo trắng này, chợt nhớ tới một chuyện, lập tức cảm thấy toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn, khuỵu xuống mặt đất, không sao bò dậy nổi. Nữ đồng áo trắng chẳng thèm liếc lão lấy một cái nào, đi vào trong đình, nhìn những nữ tử y phục lộng lẫy đang từ trong phòng đi ra, khẽ câu mày rồi hỏi. Ai là Tiểu Thảo? Tiểu Thảo hít một hơi sâu, bước lên phía trước một bước, kính cẩn đáp. Chính là ta. Trước lễ quang minh, mỗi ngữ Hồng Tụ Chiêu đã bị giam lỏng trong khu nhà đơn sơ này. Nàng không biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Không biết Quang Minh Thần Điện hiện tại có ý nghĩa thế nào đối với Hạo Thiên Đạo Môn, cũng không biết lai lịch của nữ đồng áo trắng kia. Nhưng qua phản ứng của vị thần quan, nàng biết địa vị của nữ đồng này ở Tây Lăng Thần Điện chắc chắn không hề tầm thường. Vì vậy dù sắp có chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải nắm bắt lấy cơ hội này. Nữ đồng áo trắng nhìn Tiểu Thảo, trong lòng thầm thắc mắc. Tại sao chủ nhân lại đích thân triệu kiến cô gái Đường Quốc này? Phải biết rằng cho đến nay chưa ai được bước vào Quang Minh Thượng Điện, ngay cả trưởng giáo cũng không ngoại lệ. Tiểu Thảo theo nữ đồng áo trắng lên xe ngựa, rời khỏi thị trấn nhỏ. Các cô nương Hồng Tụ Chiêu ùa ra cửa, nhìn theo chiếc xe ngựa dần khuất đi. Đôi chân mày đầy vẻ lo âu, không biết Tiểu Thảo sẽ gặp phải chuyện gì ở Quang Minh Thượng Điện. Mãi đến lúc này, vị thần quan Tây Lăng kia mới tỉnh lại sau nỗi kinh hoàng tột độ. Ông ta thất thần như kẻ mất hồn, lơ đơ rời khỏi tiểu viện, ngay trong đêm hôm đó đã thắt cổ tự sát tại nhà. Kể từ mùa xuân năm ấy, không còn ai ra vào Quang Minh Thượng Điện nữa, kể cả trưởng giáo đại nhân. Chính vì vậy khi những thần quan và chấp sự đang đứng trên bình địa cung kính nhìn thấy Tiểu Thảo được nữ đồng áo trắng dẫn vào thượng điện, họ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ không thể hiểu nổi hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình. Bản thân Tiểu Thảo cũng không hiểu nổi những gì đang xảy ra với mình. Nàng biết Quang Minh Thượng Điện đã không có chủ nhân từ rất nhiều năm nay, vậy thì ai là người muốn gặp nàng? Sau khi dẫn nàng vào trong điện, nữ đồng áo trắng lặng lẽ lui ra. Tiểu Thảo nhìn gian thượng điện trống trải và to lớn, cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, theo bản năng quỳ xuống tấm niệm êm ái. Sâu trong thượng điện có những tấm màn che, phía sau không thấy bóng người, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sự tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, nàng cúi đầu bất an chờ đợi kết cục của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Thảo không biết mình đã quỳ đợi bao lâu, đầu gối sớm đã đau nhức không chịu nổi, nhưng nàng không dám đứng dậy, tâm trạng càng lúc càng thêm căng thẳng. Chợt nàng nhìn thấy một con đại hắc mã. Ánh mắt Tiểu Thảo hiện lên vẻ vui mừng, vì nàng nhận ra con ngựa đen chính là tọa kỵ của Ninh Khuyết. Nàng định lên tiếng chào hỏi, nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện khác nữa. Nàng từng có một người bạn tốt ở thành Trường An, người bạn đó trạc tuổi nàng, da đen sạm, gầy gò nhỏ bé. Họ từng tặng nhau những món quà nhỏ không đáng tiền. Nàng từng dạy người bạn đó cách tô son điểm phấn, cách làm sao để thu hút sự chú ý của gã nam chủ nhân háo sắc trong nhà. Vì sao người bạn tốt đó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, trở thành tiểu thư của phủ đại học sĩ, thậm chí nghe nói còn trở thành truyền nhân của Quang Minh đại thần quan. Nhưng trong những lần hiếm hoi gặp lại, nàng ấy vẫn luôn là người bạn năm nào. Tiểu Thảo chấn động vô cùng, cảm xúc xáo trộn. Nàng ngẩn ngơ ngồi thụp xuống tấm nệm, không thể tin vào suy luận của chính mình. Tuy nhiên nàng biết rõ ngoài điều đó ra không còn cách giải thích nào khác nữa. Gió từ trong thượng điện dần nổi lên, hất nhẹ tấm màn che lên một góc, nhưng phía sau vẫn không có bóng dáng người bạn cũ quen thuộc. Nàng chỉ mơ hồ thấy một cô nương vóc dáng cực cao đứng bên rìa sân thượng. Là Tang Tang sao? Tiểu Thảo đứng dậy nhìn theo bóng người đó, định gọi nhưng lại không dám. Dù nàng ấy bây giờ là chủ nhân của Quang Minh thượng điện hay là một đại nhân vật nào khác của Tây Lăng Thường Điện, thì cũng không còn là người bạn giảng đương năm nào nữa rồi. Ta ban cho ngươi vĩnh sinh. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang vọng khắp Quang Minh Thường Điện. Tiểu Thảo không biết giọng nói đó có phải phát ra từ bóng người bên rìa sân thượng kia không. Nàng kinh ngạc nhìn tấm màn che phân tách thế giới thành hai nửa. Đôi bàn tay đang buông xuôi bên váy khẽ nắm chặt lại. Nữ đồng áo trắng lúc nãy biến mất giờ lại xuất hiện, dẫn nàng ra khỏi Quang Minh Thường Điện. Vào đến Quang Minh Thần Điện, Tiểu Thảo chẳng làm gì cả. Nàng không bị tra tấn, không gặp được cố nhân, không bái lạy Hạo Thiên, cứ như vậy mà rời đi. Tất cả mọi chuyện dường như chỉ để nàng nghe thấy câu nói ta ban cho ngươi vĩnh sinh. Tiểu Thảo rời khỏi Quang Minh Thần Điện trở về thị trấn nhỏ. Các cô nương hùng tụ chiêu lo lắng hỏi han xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì thư viện đã phái mười mấy kỵ binh đến để đưa đoàn vũ công hùng tụ chiêu ra khỏi Tây Lăng Thường Quốc, thậm chí hộ tống họ đến tận phía nam Thanh Hạc. Trở về thành Trường An, Tiểu Thảo vẫn cảm thấy chuyến đi Tây Lăng lần này như một giấc mơ, đặc biệt là khoảng thời gian chờ đợi trong Quang Minh Thường Điện, thực sự không hề có chút cảm giác thực tế nào. Mãi đến nhiều năm sau, nàng mới hiểu được món quà của thần kia có ý nghĩa gì. Trên đầu sương, Hạo Thiên Thượng Điện của Chưởng Giáo vốn có vị trí cao nhất, nhưng hôm nay trong mắt mọi người, tòa Quang Minh Thượng Điện u tĩnh này mới thực sự là nơi cao không thể chạm tới. Không ai dám làm trái ý của Quang Minh Thường Điện, ngay cả Chưởng Giáo cũng không dám. Chỉ là kể từ đầu xuân đến nay, Quang Minh Thường Điện luôn giữ im lặng, mãi đến gần đây mới ban bố vài đạo cáo lệnh. Đạo cáo lệnh thứ nhất chính là đưa Hồng Tụ Chiêu trở về Trường An. Đạo lệnh này khiến cho mọi người trong Thường Điện có chút khó hiểu. Nhưng trong mắt những người biết nội tình như Chưởng Giáo, nguyên nhân lại rất đơn giản. Khi Hạo Thiên còn ở Hồng Trần tĩnh dưỡng, ngài từng nhận được chút ân huệ của phạm nhân, đây chẳng qua là báo đáp ân tình mà thôi. Nhưng đạo cáo lệnh thứ hai mà Quang Minh Thường Điện ban xuống lại khiến ngay cả Chưởng Giáo cũng phải kinh ngạc khó hiểu. Nữ đồng áo trắng kia với vẻ mặt không chút cảm xúc yêu cầu Thường Điện lập tức đình chỉ việc truy bắt Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường. Trong lễ Quang Minh, Đường Tiểu Đường xông vào đào sơn cứu Trần Bì Bì. Đối với Tây Lăng Thường Điện mà nói, đây là một sự sỉ nhục lớn lao, đương nhiên họ muốn để cho hai người kia phải trả cái giá đắt. Kể từ ngày đó, các cường giả của Thường Điện đã ra sức lùng sục khắp nơi. Trên con đường từ Thanh Hà quận đến Trường An, họ đã bày ra từng tầng lớp lớp cạm bẫy. Chưởng Giáo tin chắc rằng dưới áp lực của Tiểu Đồ và Đồ Phu, các cường giả thực sự trong thư viện không dám ra tay. Như vậy Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại và bị xử tử bằng hình phạt lăng trì. Ngay lúc này nữ đồng áo trắng lại yêu cầu Thần Điện lập tức dừng việc truy bắt. Hạo Thiên rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Chưởng Giáo cảm thấy vô cùng ngơ ngác, nhưng ông ta cũng không dám có bất kỳ nghi vấn nào. Đối với Tây Lăng Thường Điện, việc Hùng Tủ Chiêu rời đi bình an vô sự tuy đáng phẫn nộ và khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Việc đình chỉ truy sát Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường mới thực sự là chuyện lớn lao. Đối với Tang Tang, tất cả những điều này đều là việc nhỏ, vì với Hạo Thiên, chuyện ở nhân gian đều chỉ là cỏn con. Nàng đưa ra những quyết định đó không liên quan đến tình cảm con người, mà dựa trên sự tính toán của Thiên Thượng. Mục đích của lễ Quang Minh là để mở lại cánh cửa Hạo Thiên Thần Quốc, đồng thời giúp nàng chặt đứt trận duyên ở nhân gian, cho nên nàng dùng Trần Bì Bì làm tế phẩm, đồng thời yêu cầu Đường Quốc đưa Hồng Tụ Chiêu tới Tây Lăng. Trong sắp xếp trước đó của nàng, chỉ cần sau khi ngọn lửa thánh bùng lên, Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường sẽ chết, Tiểu Thảo cũng sẽ chết. Như vậy những trận duyên của nàng ở nhân gian sẽ được chặt đứt phần lớn. Điều đáng tiếc là Ninh Khuyết đã xuất hiện. Hắn đã dùng trận thiên khải vĩ đại kia để chứng minh cho nàng thấy trận duyên là không thể chặt đứt. Vì vậy sau khi suy nghĩ, nàng quyết định đổi một cách giải quyết khác. Nếu trận duyên là tình, vậy thì nàng dùng mạng để báo đáp ân tình. Nàng ban cho Tiểu Thảo sự vĩnh sinh, nàng cho Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường thêm một mạng sống. Nàng cho rằng làm như vậy là có thể phân tách bản thân ra khỏi những ràng buộc của nhân gian. Ninh Khuyết không hề biết những chuyện này. Đúng như Hạ Minh Trì đã nói ngày hôm ấy, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn thấy lá rụng và mây mưa bên ngoài cửa sổ đá, chứ không thể tự mình cảm nhận được mưa rơi. Bây giờ hắn là tù nhân quan trọng nhất của U Cát, nhưng hắn cũng không bận tâm. Nếu không đến Đào Sơn, hắn cũng chỉ là một kẻ bị giam cầm ở thành Trường An, dù sao bị nhốt ở đâu cũng không quan trọng. Điều hắn quan tâm vẫn là cuộc chiến giữa mình và Tang Tang. Hắn nằm ở trên giường đá và tiếp tục mơ màng đến giấc mơ. Những giấc mơ diễm lệ, những giấc mơ kinh hoàng, cùng chiến đấu với nữ tử khi béo khi gầy kia trong mộng, tận hưởng đỉnh cao của sự đau đớn và khoái lạc. Hắn thường xuyên hôn nàng, đôi khi cắn nàng, cảm nhận sự mềm mại trơn mượt của nàng, cũng cảm nhận cả sự phanh thây xẻ thịt. Nàng ở trên đỉnh Đào Sơn trong Quang Minh Thần Điện, hắn ở bên trong thạch thất lạnh lẽo giữa vách đá dựng đứng, cách nhau ngàn trượng mà yêu nhau, hận nhau, giết nhau. Hắn đã để nàng cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời nhất nhân gian, nàng lại để cho hắn cảm nhận những đau đớn tột cùng. Nàng không ngừng giết hắn, hắn không ngừng yêu nàng, thực chất cả hai đều là sự giày vò. Đây là cuộc chiến giữa thiên và nhân, cũng là cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà. Cả hai loại chiến tranh này đều đã từng xuất hiện vô số lần trong lịch sử, chỉ là hôm nay chúng hòa quyện làm một. Cuộc chiến này rất bình thường, giống như một vở kịch gia đình đơn giản. Xem gió đông thổi bạc gió tây hay là gió tây áp đảo gió đông, hoặc có thể nói là ai ở trên, ai ở dưới, ai muốn đổi tư thế, ai không muốn đổi. Cuối cùng sẽ luôn có một bên chiến thắng, và tiếng nói trong nhà sẽ trở nên trọng lượng hơn. Nhưng cuộc chiến này cũng vô cùng bất bình thường, bởi kết cục cuối cùng không phải là ai làm chủ lão bút trai, mà liên quan đến thắng bại giữa Hạo Thiên và nhân loại, liên quan đến hướng đi cuối cùng của thế giới này. Dùng sinh hoạt vợ chồng để quyết định hướng đi của thế giới. Đôi khi nghĩ lại, Ninh Khuyết không khỏi cảm thấy cực kỳ nực cười, nhưng cũng có chút kiêu ngạo và đắc ý khó che giấu. Cuộc chiến trong mộng vẫn tiếp diễn. Trong ngục tối, hắn không rõ thời gian. Những chiếc lá rụng bên ngoài cửa sổ đá ngày một ít đi, cho đến khi những bông tuyết bắt đầu rơi, hắn mới biết mùa đông đã đến. Không ai đầu hàng, cũng không ai thắng bại. Ninh Khuyết nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, vẫn thấy tần suất chịu đựng sự hành hạ những ngày này gần đây giảm đi đáng kể. Chân mày của hắn nhíu lại, suy đoán xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hắn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn chắc chắn Thôi Lão Thái Gia đã bị mình bắn chết. Hắn biết trong thị trấn nhỏ nơi Tiểu Đồ và Đồ Phu ở có người, chỉ không biết đó là cố nhân của mình. Hắn biết Đường Quốc và thư viện đã chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Hà quận đã sớm đón nhận cơn thịnh nộ báo thù. Nhưng tất cả những điều đó đều có tiền đề là hắn phải chiến thắng được Tang Tang. Thiên nếu hữu tình thiên diệt lão, có nghĩa là trời nếu có tình trời cũng già. Đã già thì tự nhiên có thể bị thương. Nếu Tang Tang có tình hắn có thể thắng, nhưng hiện tại hắn không thấy bất kỳ khả năng nào, cũng không tìm thấy phương pháp nào để phá vỡ thế bế tắc đó. Điều khiến cho hắn hoang mang và cảnh giác nhất chính là Tang Tang hiện tại có lẽ cũng không tìm thấy cách nào để chặt đứt trần duyên. Nhưng tại sao trong mộng nàng lại tỏ ra bình tĩnh và đầy tự tin đến như vậy? Ở Quang Minh Thường Điện lại xảy ra một số chuyện nhỏ. Hai nữ đồng áo trắng quỳ sau lưng Tang Tang, vẻ mặt vô cùng căng thẳng và khổ sở. Đặc biệt là nữ đồng bên tay trái, người có nét mặt dần trở nên thanh tú hơn, đang hoảng sợ không ngừng sụt sịt mà khóc. Trên chiếc mâm gỗ cách đó không xa có một chiếc quần lót trắng, trên đó lấm tấm những vết máu. Thì ra là nữ đồng kia đã bắt đầu kỳ kinh nguyệt đầu tiên rồi. Họ là những người được thần điện chọn lọc từ hơn 10 vạn nữ đồng của Tây Lăng Thần Quốc, yêu cầu là phải trắng trẻo sạch sẽ, không vướng một chút dơ bẩn của thế gian. Bản thân họ hiểu rõ điều này. Nửa năm sống ở trong Quang Minh Thần Điện đã khiến họ nhận ra vị thánh nữ mà mình phụng sự là một tồn tại cao quý và vĩ đại đến nhường nào. Họ tự hào về điều đó và càng thêm thành kính. Nhưng cuối cùng kỳ kinh đầu tiên cũng đã đến. Họ hiểu điều gì đang chờ đón mình, muốn giấu cũng không dám. Vì vậy đành quỳ sau lưng Tang Tang, rơi lệ chờ đợi sự trừng phạt của Hạo Thiên. Tang Tang không trừng phạt họ. Nàng nhìn vầng trăng tròn ẩn hiện trên bầu trời đêm, nói: Nhân gian gọi chuyện này là nguyệt sự, không biết ngươi sẽ thấy thú vị hay cảm thấy căm tức. Trên sân thượng, những bông tuyết mỏng manh đang bay lơ lửng. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn về một hướng trên vách đá dựng đứng giữa phong tuyết, bàn tay phải chậm rãi đặt lên bụng. Con đê ngàn dặm được bồi đắp từ từng sọt bùn đất, tòa thành ngàn năm được xây dựng từ từng viên gạch xanh. Những sự kiện trọng đại thực chất đều được tạo nên từ những việc nhỏ bé không ngờ tới. Trong thế giới của nàng đã xảy ra ba chuyện nhỏ. Ba chuyện nhỏ này đã dẫn đến một kết quả. Nàng quyết định thả một người nào đó ra ngoài. Ánh mắt Ninh Khuyết xuyên qua cửa sổ đá, nhìn chằm chằm vào lớp tuyết động trên vách núi đối diện. Tinh thần hắn có chút ngơ ngẩn. Không phải vì đau buồn khi bị giam cầm trong thạch thất qua bao nhiêu mùa xuân thu, mà vì hiện tại hắn rõ ràng đã có tâm trí để ngắm cảnh tuyết. Đã hai ngày hắn không còn nằm mơ, nghĩa là đã hai ngày không bị hành hạ. Trong tình cảnh này, hắn tự nhiên không ngu xuẩn đến mức tiếp tục dùng những suy nghĩ đen tối để trêu chọc nàng. Cuộc chiến quỷ dị và thảm khốc kia bỗng nhiên đình chiến, khiến hắn không khỏi kinh ngạc, rồi sau đó là cảnh giác. Trên đường núi của U Cát vang lên tiếng bước chân trầm ổn, hai vị chấp sự áo đen của Tài Quyết Ti với vẻ mặt không cảm xúc tiến đến trước hàng rào, rút ra hai chiếc chìa khóa và mở cái ổ khóa song tử phức tạp. Ninh Khuyết nhìn hàng rào sắt bị đẩy ra, rồi nhìn con đường trước mặt, chậm rãi nhíu mày. Hắn nhìn hai vị chấp sự áo đen và hỏi: các ngươi định giết ta, hay là thả ta đi vậy? Hai vị chấp sự áo đen rõ ràng đã nhận được lệnh nghiêm ngặt. Họ coi như là không nghe thấy lời của hắn nói, cũng không trả lời câu hỏi. Mỗi người một bên khoác tay hắn, dìu hắn bước ra ngoài. Ninh Khuyết bị đưa vào U Cát khi đang hôn mê. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ cấu trúc bên trong của nơi này. Con đường núi u tĩnh có những bó đuốc cháy rực hai bên, nhìn qua chẳng khác gì những nhà tù bình thường chốn nhân gian. Điều này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng, rồi chợt nhận ra rằng đó là vì tuyết sơn khí hải của mình đang bị khóa. Hắn không thể cảm ứng được sự biến hóa của thiên địa nguyên khí xung quanh, bằng không chắc chắn sẽ thấy được những trận pháp khủng bố trong truyền thuyết kia rồi. Rời khỏi U Cát, họ đi đến sườn núi ở tầng cao nhất, tòa Tài Quyết thượng điện màu đen nguy nga ngay trước mắt. Ninh Khuyết bị kẹp giữa hai tên chấp sự. Nhìn lướt qua nơi đó, hắn rất muốn biết hiện tại Diệp Hồng Ngư đang làm gì. Nếu nàng biết tình cảnh hiện giờ của hắn thì sẽ nghĩ như thế nào? Đang tiết mùa đông, phong tuyết trên đầu sơn thổi mạnh, sườn núi phủ một lớp tuyết dày. Mấy tòa thần điện nguy nga giữa phong tuyết càng thêm phần trang nghiêm, thần thánh. Ninh Khuyết nhìn những dấu chân mình để lại trên tuyết, nhận thấy sườn núi im ắng lạ thường. Dù là ở U Cát hay ở đây, hắn thực sự không gặp một ai khác. Trước khi vào Quang Minh Thượng Điện, hai tên chấp sự áo đen quỳ xuống lạy rồi lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, hai người này không nói một lời nào, thậm chí không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Đây là lần thứ hai Ninh Khuyết đặt chân vào Quang Minh Thượng Điện. Đêm dài trong thượng điện lần trước là đêm dài nhất trong đời quán, để lại nỗi thống khổ khó quên nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa thượng điện tĩnh mịch bị phong tuyết bao phủ, trên mặt không còn chút sợ hãi nào, trái lại phi thường bình tĩnh. Hắn hiểu rằng vì nàng đã để hắn quay lại Quang Minh Thượng Điện, điều này đã chứng minh nàng vẫn chưa tìm được phương pháp phá cục. Cuộc chiến giữa hắn và nàng cuối cùng đã từ giai đoạn giằng co chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Hắn hy vọng ở giai đoạn này có thể đưa ra đòn phản công mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Theo lý mà nói, dù hắn không phải tù nhân mà là khách mời của Quang Minh Thượng Điện, lúc này cũng nên chờ người trong điện ra đón. Nhưng tâm thái của Ninh Khuyết lúc này rất lạ. Trong mắt hắn, vì tòa Quang Minh Thượng Điện này, thậm chí toàn bộ Tây Lăng Thượng Điện đều là tài sản của Tang Tang, nên dựa theo các điều khoản trong hôn nhân của Đường Luật, chúng cũng tương đương là tài sản của hắn. Tòa Quang Minh Thượng Điện này chính là nhà hắn, mà về nhà mình thì cần gì phải được người khác đồng ý chứ. Ninh Khuyết nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên người, rất tự nhiên bước vào Quang Minh Thượng Điện như thể đang ở nhà. Bên trong ba tòa thượng điện khác trên sườn núi vang lên những tiếng thở dài mang ý vị khác nhau. Có người kinh ngạc, có người cảm thán, có người ngẩn ngơ. Tiếng thở dài ở Tài Quyết Thượng Điện tự nhiên là đang cười nhạo hắn. Quang Minh Thượng Điện vẫn to lớn và u tĩnh như cũ. Hắn đi sâu vào trong một lúc lâu. Sau khi đi vòng qua cột trụ cao trăm trượng mới thấy được bóng dáng của Đại Hắc Mã. Hắn tiến tới ôm lấy cổ Đại Hắc Mã và vỗ nhẹ, cười nói: xem ra thức ăn ở đây không tệ ha, còn mập hơn cả khi ở thành Trường An nữa. Đại Hắc Mã nghĩ thầm, vì nữ chủ nhân này không phải là người nó thích, nhưng dù sao nàng cũng là chủ nhân của cả thế giới, đi theo nàng chẳng lẽ lại thiếu thịt ăn sao? Nhìn Ninh Khuyết, trong mắt nó lộ ra vẻ bất an và thương cảm, bởi vì rõ ràng Ninh Khuyết những ngày qua không được ăn thịt, gầy gò tiêu tụy như thế chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ bay đi mất. Ninh Khuyết nói: không cần lo lắng đâu, vợ chồng cãi nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao? Đại Hắc Mã nhìn xuống dưới phía bụng của hắn, thương hại mà lắc đầu. Ninh Khuyết cảm thấy tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, trừng mắt nhìn nó. Đợi ta mang các ngươi trở về Trường An, việc đầu tiên là ta sẽ thiến ngươi đó. Đại Hắc Mã khịt mũi, khinh khỉnh mà nghĩ, chỉ cần nó nịnh bợ được nữ chủ nhân thì hắn có là cái gì. Gió lạnh khẽ thổi qua, những bông tuyết bay vào trong thần điện, rơi xuống nền đất như ngọc ấm và tan chảy ngay lập tức. Đình Khuyết nhìn theo hướng tuyết bay tới, thấy tấm màn che được vén lên, nàng vẫn đứng trên sân thượng. Hắn đi về phía đó, dừng lại cách sân thượng khoảng 3 trượng. Nàng đứng bên rìa sân thượng, hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống nhân gian, nhìn về phía những dãy núi trong phong tuyết. Ánh mắt của Ninh Khuyết rơi vào đôi tay của nàng, hắn nhớ lại cảm giác từng được cảm nhận qua đôi tay này. Một vũ trụ dịu dàng nhưng cũng đầy cuồng bạo, và không thể ngăn nổi một nỗi sợ hãi vô tận trào dâng. Hắn không dám nhìn đôi tay của nàng nữa, mà nhìn vào bóng lưng cao lớn kia. Hắn nhận ra so với lần gặp trước, thân ảnh của nàng có vẻ rõ ràng hơn. Dù có phong tuyết bao phủ, những đường nét trên cơ thể nàng vẫn ổn định và sâu sắc như được tạc vào đá, không cách nào xóa nhòa. Điều này chứng tỏ dấu ấn của nàng ở nhân gian ngày càng đậm nét, liên kết của nàng với nhân gian ngày càng chặt chẽ. Đứng ở góc độ của Hạo Thiên, điều đó có nghĩa là nàng đang dần yếu đi. Trước những thay đổi này của nàng, Ninh Khuyết cảm thấy rất hài lòng. Tàn Tàn vẫn im lặng, nhưng vì hai người đã tâm ý tương thông, chỉ cần nàng nảy ra ý nghĩ, Ninh Khuyết liền nghe được tiếng lòng của nàng. Trường duyên quả thực không thể chặt đứt. Lão sư đã để lại lực lượng nhân gian trong cơ thể của muội, lại hủy đi cánh cửa Hạo Thiên Thượng Quốc để muội không thể trở về. Hắn nhìn bóng lưng của nàng và nói: ta cũng không biết phương pháp hiện tại của ngươi có hiệu quả hay không. Ban cho Tiểu Thảo vĩnh sinh được coi là dùng mạng đổi tình. Vấn đề là nàng ta không biết điều đó. Chẳng lẽ ngươi định ở lại nhân gian cho đến khi nàng ta sống được mấy trăm tuổi sao? Quan trọng hơn là chưa chắc nàng ta đã sẵn lòng dùng vĩnh sinh để đổi lấy cái đoạn quá khứ với ngươi. Còn Trần Bì Bì và Tiểu Đường, họ càng không nghĩ rằng mình được sống là nhờ ơn ban phước của ngươi đâu. Tàn Tàn không nói gì, thân thái bình tĩnh và tự tin. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói tiếp: dù phương pháp của ngươi có đúng đi nữa, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Bởi vì còn có nhị sư huynh, còn có Lý Ngư, họ từng đối tốt với ngươi. Đó cũng là một phần ràng buộc của nhân gian đối với ngươi. Thiếm Ngô ở nhà bên cạnh thường mời ngươi ăn cơm. Ngươi định đền bù cho bà ấy như thế nào đây? Càng đừng quên những người ở dị thành, họ có ơn với chúng ta, nhưng lại vì ngươi mà chết. Ngươi định hoàn trả như thế nào cho những người đã khuất đó đây? Tang Tang khẽ nhíu mày, nhìn về phía dãy núi xa xăm bị phong tuyết bao phủ. Đột nhiên có mấy đợt tuyết lở lộ ra màu sắc của những cành cây khô và cỏ dại dưới lớp tuyết động. Gió tuyết phía trước Quang Minh Thần Điện vẫn như cũ, tuyết tích trên sân thượng ngày càng dày, gió càng lạnh lẽo, giống như thần sắc và tâm trạng của nàng lúc này. Ta không thể từ bỏ. Ninh Quyết cảm nhận được ý chí của nàng và nói: giống như lão sư đã nói, nhân loại bẩm sinh đã có bản năng khám phá những điều chưa biết. Cũng có thể nói đó là khát vọng tự do. Còn ngươi là quy tắc của thế giới này. Sự hiện diện và sinh mạng của ngươi bắt nguồn từ chính thế giới này. Ngươi sẽ không cho phép bất kỳ ai phá vỡ nó. Vì vậy giữa ngươi và nhân loại luôn có mâu thuẫn không thể điều hòa. Tàn Tàn quay người nhìn hắn, bình tĩnh nói câu đầu tiên trong ngày: nhưng vốn dĩ ngươi không phải là nhân loại của thế giới này, tại sao ngươi lại muốn đối địch với ta? Ninh Khuyết im lặng một lát rồi đáp: có lẽ là vì dù sao ta cũng là con người. Dù thế giới trước hay thế giới này, ta đều là con người mà. Dù năm trước ở Cửu Thư Lâu, ta đọc sách rất vất vả, đêm nào cũng thấy chóng mặt buồn nôn. Lúc đó người ở bên cạnh chăm sóc đã hỏi ta một câu: nếu Hạo Thiên không cho ta tu hành, ta phải làm sao? Câu trả lời của ta khi đó là: nếu vậy ta chỉ còn cách nghịch thiên mà thôi. Tàn Tàn tìm thấy đoạn ký ức đó trong mớ ký ức nhân gian của mình. Khi đó hai người thảo luận về vấn đề này mà không hề biết rằng Hạo Thiên trong câu chuyện chính là nàng. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Vì vậy ngươi nhất định phải phản kháng ý chí của ta sao? Nàng nhìn Ninh Khuyết mà hỏi. Ninh Khuyết nhìn vào đôi mắt lá liễu duy nhất mà hắn quen thuộc, nói: đó có lẽ là vận mệnh mà ngay cả ngươi cũng không thể phản kháng được. Ta là Hạo Thiên, ít nhất ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nghịch thiên mới có thể cải mệnh. Bây giờ nghĩ lại, kể từ ngày nhặt được ngươi ở Hạ Bắc Đạo, ta thực chất đã không ngừng chiến đấu với ngươi. Dù luôn thất bại, nhưng ta quả thực đang nghịch thiên. Ninh Khuyết nhìn nàng và nói: nhưng ngươi thì không được, vì ngươi không thể đối kháng với chính mình. Giống như một người không thể tự nắm lấy tóc của mình để nhấc chân rời khỏi mặt đất vậy. Tang Tang nhìn hắn một cái. Tay Ninh Khuyết không tự chủ được đưa lên đỉnh đầu nắm lấy tóc, sau đó hai chân rời khỏi mặt đất. Hắn lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ trông thật buồn cười. Vì vậy có thú vị không? Thư viện của các ngươi chẳng phải luôn theo đuổi sự thú vị sao? Nhưng chúng ta phải giảng đạo lý chứ. Thư viện từ khi nào bắt đầu giảng đạo lý rồi? Ninh Khuyết rơi xuống đất có chút chật vật. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhìn nàng nghiêm túc mà nói: ngươi là bổn mạng của ta, vận mệnh của ta chính là vận mệnh của ngươi. Bản thân ngươi làm sao có thể tự sửa đổi được chứ? Vì vậy hãy nhận thua đi thôi. Tang Tang không nói thêm gì nữa, rời khỏi sân thượng đi vào trong thượng điện. Ninh Khuyết nhìn phong tuyết ngày càng dữ dội ngoài vách núi, không dám ở lại sân thượng lâu hơn, liền đi theo nàng vào trong. Bên cạnh điện có một chiếc giường gỗ lớn, trên giường trải nệm mềm tầm thường. Tang Tang ngồi xuống giường, thân sắc hờ hững. Ninh Khuyết đứng trước giường, cảm thấy có chút không tự nhiên. Đúng lúc này hai nữ đồng áo trắng đi tới, trên tay bưng chậu đồng và khăn lông. Ninh Khuyết nghĩ thầm, trời vẫn còn sớm, lẽ nào nàng đã muốn rửa mặt nghỉ ngơi rồi. Hắn vốn định trêu chọc vài câu kiểu như ban ngày tuyên dâm, nhưng mà nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, hắn đâu dám lắm lời. Trong chậu đồng là nước sạch, nhiệt độ vừa vặn, hai nữ đồng áo trắng đứng yên một bên, không có ý định ngồi xuống phục vụ Tang Tang. Ninh Khuyết lúc này mới hiểu ra, hắn suy nghĩ một lúc, rồi ngồi xổm xuống bên giường, đặt chân Tang Tang vào chậu đồng và bắt đầu cẩn thận tẩy rửa. Như vậy có thú vị không? Hắn cúi đầu hỏi. Ta có rất nhiều trần duyên với nhân gian, có rất nhiều người ta cần đền bù, ta đang thực hiện điều đó. Còn trần duyên giữa ta và ngươi, chính là ngươi cần phải đền bù cho ta, vì vậy ngươi cũng phải làm. Khi Tang Tang còn là con người, cảm giác nàng có chút khờ khạo, không mấy khi bộc lộ tâm tư, thực chất đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nguyên nhân sâu xa nhất là tính cách của nàng vốn rất thanh lãnh, nếu nhìn sâu hơn nữa, đó là bởi nàng chưa bao giờ thực sự có tình cảm sâu sắc với thế gian mà mình đang sống. Bất kể là quân dân vị thành hay nhị sư huynh Trần Bì Bì trong thư viện, họ đều dành cho nàng không ít sự quan tâm. Tiểu Thảo từng tặng nàng rất nhiều quà, nhưng mà nàng hiếm khi đáp lại họ. Những chuyện cũ đó chính là những đoạn trần duyên nàng đánh rơi ở nhân gian. Vì không thể chặt đứt, lại muốn giải quyết dứt điểm, nàng buộc phải đền bù cho những tình ý ấy. Nhưng Ninh Khuyết lại là một ngoại lệ. Ở nhân gian nàng đã dành cho Ninh Khuyết quá nhiều tình cảm, nàng dâng hiến cho hắn toàn bộ tâm trí, thậm chí cả tính mạng. Do đó nàng không cần đền bù cho Ninh Khuyết. Nếu muốn chấm dứt trần duyên với hắn, nàng ngược lại cần đòi lại tất cả những gì mình từng dâng hiến, ví dụ như rửa chân, trải giường chiếu, làm việc nhà, đi theo phục dịch. Trong mắt nàng, chuyện này không liên quan đến việc có thú vị hay không, mà là điều phải làm. Ninh Khuyết không cho rằng đây là việc mình phải làm, nhưng so với nỗi khổ lăn trì, việc rửa chân cho nàng thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Thế cho nên hắn không ngần ngại ngồi xổm xuống. Hắn cũng không thấy việc này có gì nhục nhã cả. Giống như tại lễ quang minh, khi quỳ lạy trước đỉnh Đào Sơn, hắn đã nghĩ những năm qua nàng đã quỳ xuống rửa chân cho hắn bao nhiêu lần, nay hắn trả lại cho nàng một lần thì đã sao. Nước trong chậu đồng có nhiệt độ vừa vặn với đôi chân, nhưng với đôi tay thì có hơi nóng. Ninh Khuyết vốc nước dội lên chân nàng, cẩn thận xoa bóp, ngay cả kẻ ngón chân cũng không bỏ sót. Bàn chân nàng vẫn trắng trẻo như vậy, chỉ là so với trước kia càng thêm mềm mại mịn màng, ngay cả da thịt nơi cổ chân nàng giờ cũng trắng nõn. Ninh Khuyết nhìn đôi chân trong chậu, nghĩ về những điều đó, rồi nhận ra tay mình đã bị nước nóng làm cho đỏ ửng. Hắn nhớ lại trước kia khi nàng rửa chân cho hắn, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng cũng thường xuyên bị đỏ lên như vậy. Kể từ khi tỉnh lại sau trận phong tỏa ở cực bắc, Tang Tang vẫn luôn không mang giày. Ở một tòa thành của Tống Quốc, vị phu nhân kiều mỹ kia từng tặng nàng một đôi giày, nhưng bị nàng vứt bỏ như đôi giày rách. Nàng dùng đôi chân trần đi qua cánh đồng hoang, đi qua Cố Hương, đi qua các thành thị, đi thẳng đến Tây Lăng Thượng Điện, đi xuyên qua Hồng Trần. Bàn chân nàng vẫn sạch sẽ như vậy, không tìm thấy chút bụi trần nào. Những móng chân tròn trịa bóng loáng như lưu ly, không dính một hạt bụi, trông thực xinh đẹp, động lòng người. Ninh Khuyết rửa rất lâu, nước trong chậu vẫn thanh khiết như cũ, thậm chí tạo cảm giác cá có thể bơi lội trong đó, dù có uống vào cũng thấy sảng khoái nữa. Nhưng hắn vẫn thành thực rửa, rất chăm chút và dụng tâm, bởi vì hắn hiểu Tang Tang bảo hắn rửa chân không phải vì chân nàng bẩn, mà là nàng cần hắn làm việc đó cho nàng. Một thiếu nữ bình thường nếu được bàn tay đàn ông xoa nắng tinh tế như vậy, dù có ngứa hay không, đại khái cũng sẽ phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nhưng bất luận động tác của Ninh Khuyết nhẹ hay mạnh, Tang Tang đều không có phản ứng gì. Ánh mắt nàng vô cùng nghiêm túc, như đang tham gia một nghi lễ trọng đại. Nhưng đây chẳng phải là lễ rửa tội của tôn giáo, mà chỉ là rửa chân, nên sự trang nghiêm nàng lộ ra trông có chút buồn cười. Ninh Khuyết nhấc hai chân nàng ra khỏi chậu, đặt lên gối mình, lấy khăn tuyết trắng lau khô nước, rồi đưa chân nàng trở lại trên giường. Hắn vắt khăn lên vai, bưng chậu đồng ra sân thượng, đổ nước vào phong tuyết giữa vách đá dựng đứng. Phong tuyết như tranh, vách đá cũng như họa. Chậu nước rửa chân kia giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm, cầm bút không chút đạo lý mà quệt một nét lên bức tranh tuyệt mỹ đó. Ninh Khuyết nhớ lại nhiều năm trước, khi bị lão sư nhốt vào hang đá bên vách núi thư viện, Tang Tang đã ở bên phục dịch hắn, nấu cơm, đổ bô. Những nước rửa rau, uế vật trong bô cuối cùng đều bị nàng đổ xuống vách núi xinh đẹp, làm sao động cả những tầng mây trắng và thác nước bạc. hình như cũng có chút thú vị đó. Hắn thầm cười mà nghĩ, thông qua cuộc chiến thời gian qua và nghi thức rửa chân ngày hôm nay, hắn đã hiểu thêm nhiều về Tang Tang hiện tại. Nàng là tập hợp quy tắc của thế giới này, đúng như phu tử đã nói năm ngoái trên tiểu lầu ở Tống Quốc, nàng là khách quan, nàng tuyệt đối tỉnh táo. Dù nàng có được tính cá nhân và ý thức chủ quan riêng, nhưng phương thức sinh tồn của nàng vẫn là như vậy. Kiểu tồn tại cấp cao này thực sự khiến người ta sợ hãi. Nhưng trong mắt của Ninh Khuyết, ngoài sự đáng sợ ra, Tang Tang cũng có chút đáng yêu. Giống như nàng thị nữ nhỏ bé năm nào, có phần khờ khạo. Nàng chưa bao giờ ngu ngốc, chỉ là hơi kém cỏi trong việc hiểu lòng người, đôi khi vụng về đến mức khiến người ta dở khóc dở cười. Nàng muốn chặt đứt trận duyên ở nhân gian, nếu không thể chặt đứt thì phải kết thúc chúng. Nàng dựa trên phương pháp toán học khách quan lạnh lùng để phán đoán những liên lụy với nhân gian, nhưng lại không biết rằng những ràng buộc đó không hề lạnh lẽo. Tình cảm và sinh mệnh vốn là thứ không thể tính toán được. Nàng tưởng mình đã tìm thấy phương pháp chính xác, chỉ cần trả hết những gì đã nợ, đổi lại những gì đã dâng hiến cho Đinh Khuyết là có thể nhất đau lưỡng đoạn, trở về Hạo Thiên Thần Quốc. Nhưng nàng không hiểu, với con người, đôi khi yêu không chỉ là dâng hiến đơn phương, mà được yêu cũng không phải chỉ là nhận lấy. Nói tóm lại, đó là những chuyện vô cùng phức tạp, dù nàng có khả năng thiên toán cũng không thể tính rõ mọi chi tiết. Ngược lại càng lún sâu vào suy tính, nàng càng dễ bị cuốn vào và khó lòng tự dứt ra. Khi nàng bắt đầu suy nghĩ theo cách của con người, bắt đầu coi trọng tình cảm, nàng sẽ dần mất đi tính khách quan của mình và ngày càng giống con người hơn. Ninh Khuyết bắt đầu cảm thấy chuyện này dần trở nên thú vị. Tây Lăng Thần Điện thống trị thế giới này, nằm đó để cung phụng những trưởng lão tàn tật trong tri thủ quan. Vàng bạc tài bảo từ các nước không ngừng đổ về dãy núi xanh biếc, những lão đạo trong hang động xa xỉ đến mức dùng da sói tuyết làm đệm giường. Nay Tây Lăng Thần Điện thờ phụng Hạo Thiên, khi Hạo Thiên muốn ăn cơm, có thể tưởng tượng biết bao nguyên liệu quý hiếm đã được đưa lên đào sơn. Nữ đồng áo trắng dẫn Ninh Khuyết vào nhà bếp. Hắn chưa từng nghĩ có nhà bếp nào lại được xây dựng lộng lẫy như hoàng cung. Hắn cũng chưa từng thấy nhiều nguyên liệu quý hiếm đến như vậy. Nhìn những cái bàn chân gấu chất như núi nhỏ bên tường, nhìn những vây cá ngâm ở trong bụng như dưa muối, hắn lắc đầu thốt lên. Thần điện định chuyển sang mở nhà hàng hay sao vậy? Nàng nữ đồng đỏ mặt, nàng và bạn mình sống ở trong quang minh thần điện nửa năm, hưởng thụ vinh quang vô hạn, nhưng không ai dám nói chuyện với họ. Dù thành tâm hướng đạo, họ vẫn còn nhỏ tuổi. Nghe Ninh Khuyết nói vậy suýt nữa là bật cười rồi. Bàn chân gấu chỉ dùng để lấy nước dùng, dây cá chỉ để nướng lấy nước mà thôi. Món chính ngày hôm nay ở phía sau, ngài tự mình vào xem đi. Xa xỉ, quá là xa xỉ mà. Ninh Khuyết đi giữa cái đám nguyên liệu quý hiếm, cảm thán mà nghĩ. Thư viện tập trung một đám tham ăn, lão sư là đệ nhất ăn hàng từ xưa đến nay, sợ là cũng chưa từng thấy cái cảnh tượng này nữa. Đến bên lò, nhìn nồi sắc sẻn lớn và đủ loại gia vị, hắn thỏa mãn gật đầu rồi hỏi. Gần đây nàng thích ăn món gì nhất vậy? Nữ đồng nghiêm túc nghĩ rồi đáp. Chủ nhân không kén chọn đồ ăn, nhưng có lần chúng ta tìm một đầu bếp ở thành Trường An làm món canh bột mì chua cay, chủ nhân có vẻ rất vui. Ninh Khuyết đã hiểu. Bữa tối ngày hôm nay ở Quang Minh Thượng Điện rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức hai nữ đồng áo trắng phụ trách bày biện sắc mặt tái nhợt, vô cùng lo lắng Tang Tang sẽ không vui. Ninh Khuyết làm một đĩa rau ngâm giấm, hầm một cái bát móng giò với củ cải trắng, xào một đĩa rau muống lớn và làm một bát đậu phụ lòng đỏ trứng. Tất cả đều dùng nguyên liệu bình thường nhất. Nữ đồng áo trắng rất lo sợ, đề nghị hắn ít nhất nên đổi lòng đỏ trứng thành gạch cua, nhưng bị hắn dứt khoát từ chối. Bàn ăn của Quang Minh Thượng Điện rất lớn, mấy món ăn đơn giản đặt trên đó trông thật keo kiệt. Tang Tang ngồi xuống, Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh, múc cho nàng bát canh móng giò và bát cơm trắng. Hai nữ đồng áo trắng cúi đầu, căng thẳng không nói nên lời. Nhìn mấy món ăn đạm bạc trên bàn, Tang Tang im lặng một lúc, nàng không nói gì cũng không nổi giận, đón lấy bát cơm bắt đầu ăn. Nàng ăn rất nhanh, giống như năm xưa vậy. Năm xưa ăn nhanh là vì lúc đó còn phải lau bàn rửa bát nữa. Còn bây giờ ăn uống với nàng chỉ là một thói quen, không liên quan đến việc hấp thu năng lượng, càng không phải là sự hưởng thụ của con người. Chẳng bao lâu sau mấy món ăn đã bị quét sạch, nàng ăn hết ba bát cơm rồi đứng dậy rời đi. Dù không nói gì nhưng cảm giác nàng vẫn khá thỏa mãn. Ninh Khuyết nhìn nữ đồng áo trắng mỉm cười rồi ngồi xuống, kéo thùng cơm lại, đổ nốt cái phần nước canh thừa vào và ăn một cách ngon lành. Trước kia nàng thường ăn cơm thừa canh cặn, giờ đến lượt hắn. Trước khi nàng rửa bát, giờ cũng đến lượt hắn. Rửa bát xong, Ninh Khuyết cảm thấy hơi đau lưng. Hắn vừa đấm lưng vừa đi trở lại thần điện, thấy trời đã tối, định thắp đèn trên tường, hắn phát hiện ai đó đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Trải giường chiếu, chuẩn bị nước nóng, lại lặp lại quy trình rửa chân như ban ngày. Tang Tang thu chân lại, nằm vào trong chăn, chậm rãi nhắm mắt lại. Ninh Khuyết dùng chính nước rửa chân còn lại để rửa chân cho mình. rồi đội gió tuyết đổ nước xuống vách núi, lau tay rồi chạy về bên giường ngồi xuống. Tàn Tàn mở mắt, thần sắc hờ hững đến đáng sợ. Ninh Khuyết chân thành giải thích. Theo đạo lý, lúc này ta nên sưởi ấm trên giường cho ngươi. Tàn Tàn nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét và không vui. Ninh Khuyết coi như không thấy, cười nói. Trước kia thân thể của ngươi lạnh, chưa bao giờ sưởi ấm giường thành công cho ta. Nhưng ta có một thân hình nóng bỏng đó. Ninh Khuyết nói rất tự nhiên, nhất là câu cuối, thân hình nóng bỏng. Nghe có chút giống những câu thơ vụng về của các thi sĩ trẻ tuổi, mang lại một cảm giác hài hước thẳng thắn. Tàn Tàn thấy không vui, thân sắc hờ hững mà nói. Không cần. Ninh Khuyết cảm thấy nàng đang khách sáo, hoặc là giả bộ khách sáo thôi. Hay ít nhất là hắn muốn thuyết phục chính mình rằng nàng đang khách sáo. Vì vậy hắn không chút khách khí, dịch lại gần giường, tay đã chạm vào mép chăn rồi. Tàn Tàn nhìn hắn, đôi mắt lá liễu sáng rực không một cảm xúc, ngay cả vẻ chán ghét cũng biến mất. Mặt Ninh Khuyết trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn bắt đầu ho khan. Một khi đã bắt đầu, cơn ho không cách nào dừng lại. Hắn ho đến xé lồng, đau đớn cuộn tròn người lại. Cho đến khi ho ra cả máu tươi, rơi xuống đất như những cánh mai đỏ thẫm. Lồng ngực hắn như bị một lưỡi dao nung đỏ đâm xuyên qua, vô cùng thống khổ. Hắn rất lo lắng nếu cứ tiếp tục ho như vậy, có thể hắn sẽ kiệt máu mà chết, thậm chí ho ra cả tâm can. Tàn Tàn không chút biểu cảm, Ninh Khuyết đứng dậy rời khỏi giường, xoa xoa lồng ngực đau nhức, ôm lấy tấm niệm thuộc về mình. Đi đến góc tối u ám trải ra, nằm xuống và thở dài một tiếng. Tiếng thở dài mang đầy vẻ ủy khuất. Nhớ năm xưa ở Mân Sơn, hắn và Tang Tang luôn ngủ chung. Ở vị thành dù có hai giường, nhưng ngủ một hồi cả hai cũng sẽ nằm chung một chỗ. Đến thành Trường An lại càng như vậy, dù là ở Lão Bút Trai hay là bên Hồ Nhạn Minh, cuối cùng cũng chỉ có một chiếc giường lớn là ấm áp. Nay thân phận địa vị đảo ngược, ngay cả tư cách lên giường hắn cũng không có nữa. Hai nữ đồng áo trắng cầm những thanh gỗ lê hạ rèm xuống, nhìn cảnh này, nghe tiếng thở dài ủy khuất của Ninh Khuyết. Nữ đồng lúc nãy nói chuyện với hắn trong bếp không nhịn được mà mỉm cười. Dù không phát ra tiếng, nhưng niềm vui giữa đôi mày nàng bắt đầu gợn sóng. Nếu là trước đây, Ninh Khuyết nhất định sẽ trêu chọc nàng đôi câu, hoặc giả vờ ủy khuất hơn nữa. Nhưng hiện tại hắn không làm gì cả, vì hắn lo rằng sự trêu chọc ấy sẽ khiến Tang Tang không vui. Mà một khi nàng không vui, nàng có thể dễ dàng khiến nữ đồng này biến mất. Hắn biết nàng có thể làm vậy, vì nàng bây giờ là hậu thiên, nếu có thể nàng đã giết hắn rồi. Đến cả hắn nàng còn nỡ giết nữa thì nàng chẳng nỡ bỏ qua cho bất kỳ ai khác đâu. Ninh Khuyết là một kẻ rất máu lạnh, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải có thêm người chết, nhất là trong tòa Quang Minh Thần Điện lạnh lẽo này. Điều hắn muốn mang lại là sự ấm áp chứ không phải là thứ gì khác nữa. Hai nữ đồng áo trắng lui về điện phủ nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, Quang Minh Thần Điện trở nên đặc biệt yên tĩnh. Gió tuyết từ sân thượng thổi vào trong điện, nhưng không làm nhiệt độ hạ thấp chút nào. Ninh Khuyết không ngủ được, trong hoàn cảnh này thực sự lại rất khó ngủ. Hắn nhìn phong tuyết ngoài sân thượng càng lúc càng mạnh, nghĩ thầm trận tuyết này đã rơi rất nhiều ngày rồi. Hắn khẽ câu mày. Tây Lăng Thần Quốc vốn được coi là vùng đất được hậu thiên che chở, bốn mùa rõ rệt nhưng không khắc nghiệt. Dù giữa hè hay mùa đông cũng không có cái nóng, cái lạnh vượt quá sức chịu đựng của con người, tốt hơn thành Trường An rất nhiều. Nhưng năm nay mùa đông ở Tây Lăng lạnh hơn mọi năm, tuyết rơi sớm và mãi không ngừng. Ninh Khuyết không có kinh nghiệm sinh hoạt ở Tây Lăng, nhưng cũng hiểu tình trạng này là bất thường. Hắn nghĩ thầm lão sư đem Tang Tang vì hạo thiên này giữ lại nhân gian, chẳng lẽ vĩnh dạ thực sự sẽ giáng lâm sao? Hắn chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên giường nhìn Tang Tang. Nàng nhắm mắt, hàng lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, chiều dài và khoảng cách của mỗi sợi lông mi đều chính xác tuyệt đối, trông giống như được vẽ ra, mang lại một cảm giác không chân thực. Ninh Khuyết lặng lặng nhìn nàng rất lâu. Hắn nhìn đôi lông mày lãnh đạm, nhìn hàng lông mi chứa đựng trí tuệ, nhìn đôi môi hồng nhuận, nhìn vành tai thấp thoáng sau những sợi tóc mai. Hắn không biết nàng lúc này đã ngủ chưa, không biết Hạo Thiên có cần ngủ hay không, nhưng hắn biết dù nàng có ngủ, những thay đổi xung quanh cũng không thể thoát khỏi cảm quan của nàng. Nhưng nàng không tỉnh lại, vẫn yên tĩnh nhắm mắt, như đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào nhất vậy. Dung nhan nàng tuy bình thường, nhưng lại giống như một vị công chúa cao quý nhất. Đối với Ninh Khuyết, khuôn mặt Tang Tang hiện tại rất lạ lẫm, nhưng cứ lặng lẽ ngắm nhìn như vậy, hắn lại cảm thấy ngày càng quen thuộc. Như thể bao năm qua, nàng vốn dĩ luôn trông như vậy. Hắn không hiểu tại sao, vì nàng là hậu thiên hay vì nàng là thi tử của hắn nữa. Bầu trời đêm trên Tây Lăng Thần Điện bị mây tuyết che phủ, không thấy bóng trăng. Trong Quang Minh Thần Điện tối đen như mực, u tĩnh vô cùng, đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Tiếng động ấy sạch sẽ và mỏng manh như chính những bông tuyết kia. Nếu ngươi đã muốn đoạn tuyệt duyên phận với ta, muốn ta hoàn trả những gì đã nợ ngươi, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có cần trả lại những gì thuộc về ta hay không chứ? Tang Tang mở mắt, đôi mắt lá liễu sáng rực, không một chút buồn ngủ hay lười biếng, bởi vì nàng vẫn luôn không ngủ. Nàng nhìn Ninh Khuyết vô cảm mà hỏi. Ví dụ như... Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi không nói tiếp nữa, bởi vì trong mắt của hắn, những việc đó là việc hắn nên làm. Hắn là con người kiêu ngạo, sao có thể vô vị như Hạo Thiên được. Hắn nhìn xuống giữa hai chân mình, bất đắc dĩ mà nói. Ví dụ như cái này nè, có những thứ mất đi rồi quả thực là rất bất tiện. Nhất là khi cần tiện thì lại vô cùng bất tiện. Tang Tang nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Ninh Khuyết nói tiếp. Ta sẽ tiếp tục ngắm nhìn ngươi, nên xin ngươi lát nữa đừng đột ngột mở mắt nha. Tuy dung nhan của ngươi giờ bình thường hơn năm xưa, nhưng mở mắt đột ngột như vậy vẫn rất giống phim kinh dị đó. Tang Tang không thèm để ý đến hắn, Ninh Khuyết cũng chẳng bận tâm việc nàng phớt lờ mình. Hắn đứng bên giường lặng lẽ nhìn nàng rất lâu. Đứng mỗi chân, hắn kéo một chiếc ghế ngọc ngồi xuống cạnh giường tiếp tục ngắm. Hắn nhìn mãi cho đến khi gió tuyết dần thưa, ánh bình minh dần hiện. Năm Tây Lăng đại trị thứ 3450, Tây Lăng thần quốc đón một trận tuyết cực lớn, Đào Sơn khoác lên mình tấm áo bạc, đẹp đến nao lòng. Những tín đồ tập trung tại các thôn trấn bị cái lạnh hành hạ đến thảm thương. Không ai hiểu vì sao Tây Lăng vốn ôn hòa lại đón một mùa đông khắc nghiệt như vậy. Trưởng giáo và những người khác cũng như Ninh Khuyết mơ hồ đoán rằng có thể liên quan đến Vĩnh Dạ, nên ánh mắt nhìn về phía Quang Minh Thần Điện càng thêm kính sợ. Không ai biết tình hình bên trong Quang Minh Thần Điện, Ninh Khuyết sau khi được giải khỏi u cát đưa vào thần điện thì không thấy trở ra, cũng không có tin tức gì truyền tới. Những chuyện xảy ra trong Quang Minh Thần Điện nếu xét kỹ thực ra có chút nực cười và vớ vẩn, mang chút vẻ ngây ngô đáng yêu. Đương nhiên sự ngây thơ đôi khi cũng là thứ tàn khốc nhất. Nếu đây là một trò chơi giả làm gia đình, Ninh Quyết chắc chắn đóng vai người hầu. Mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy, hắn bắt đầu quét dọn sân đình. Quang Minh Thượng Điện quá lớn, quét dọn một lượt thôi cũng đủ khiến hắn mệt bở hơi tai rồi. Sau đó hắn chuẩn bị bữa sáng, rửa bát, giặt giũ rồi làm bữa trưa, rồi lại rửa bát lau nhà, chuẩn bị bữa tối, rồi lại rửa bát, rửa chân cho Tang Tang. Cuối cùng kéo lê cơ thể rã rời, ngủ thiếp đi. Hắn toàn ăn cơm thừa canh cặn, ngay cả rửa chân cũng dùng nước cũ của nàng. Ngoài những công việc thủ công hàng ngày, hắn còn phải phục vụ Tang Tang ăn mặc, đi đứng, bao gồm cả pha trà và đánh cờ. Pha trà thì dễ, còn đánh cờ, Trần Bì Bì còn chưa bao giờ thắng nổi Tang Tang, huống chi là Ninh Khuyết. Vì vậy đánh cờ ngược lại đã trở thành điều thống khổ và nhục nhã nhất với hắn. Thời gian cứ như vậy lặp lại một cách đơn điệu và tẻ nhạt. Ninh Khuyết vốn đặt nhiều hy vọng vào cuộc sống ở Quang Minh Thần Điện, muốn thông qua việc chung sống sớm tối để nàng dần trở nên giống con người hơn. Nhưng nhìn khuôn mặt vô cảm của nàng ngày qua ngày, hy vọng ấy dần biến thành thất vọng. Một ngày nọ, hắn cầm chổi tre quét tuyết trên sân thượng, thời tiết cực kỳ giá lạnh, giống như tâm trạng hắn lúc này. Trên mặt hắn không còn nụ cười, lạnh lùng như những dãy núi tuyết phía xa. Tiếng chổi tre quẹt trên lớp tuyết động xào xạc, như ngọn bút lông viết chữ trên tờ giấy măng thô ráp. Những vệt quét loang lỗ trên sân thượng trông như là một bức thư pháp cuồng thảo. Người cầm bút viết chữ ấy, tâm trạng đang vô cùng nóng nảy và cuồng loạn. Đúng lúc này gió tuyết bỗng nổi lên dữ dội, không ngừng hất vào vách núi. Sân thượng vừa quét sạch một nửa chỉ trong nháy mắt đã lại phủ đầy tuyết. Bức thư pháp cuồng thảo kia cứ như vậy bị hủy hoại. Ninh Khuyết dừng lại, nắm chặt cây chổi tre, đứng giữa phong tuyết nhìn bầu trời xám xịt, hỏi. Rốt cuộc phải đến khi nào? Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta từng rửa chân cho ngươi rất nhiều lần, nấu cơm rất nhiều lần, lau nhà rất nhiều lần, rửa bát rất nhiều lần. Những gì ngươi làm bây giờ chưa bằng 1% những gì ta đã làm đâu. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói. Ngươi biết làm vậy cũng vô dụng thôi. Tôi quả thực nợ ngươi không ít, nhưng ngươi cũng nợ ta rất nhiều. Giữa chúng ta vĩnh viễn không thể tính toán rõ ràng được đâu. Nói xong hắn quay lại nhìn vào trong điện. Ở Mân Sơn, ta đã bế ngươi rất nhiều lần, giặt tả cho ngươi rất nhiều lần, đút cơm cho ngươi ăn rất nhiều lần. Ta đã vì ngươi mà giết rất nhiều người. Đó là tình cảm phổ biến của con người, lòng thương trẻ nhỏ. Giữa phong tuyết, tâm tình Ninh Khuyết lạnh và giận như chính cơn bão tuyết này. Vậy còn sau khi ngươi lớn lên thì sao? Khi ngươi bị bệnh, ta ôm ngươi vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho ngươi. Ngươi trả lại cho ta thế nào đây? Từ thư viện đến chùa Lãng Kha, rồi đến thành Triều Dương, chân của ngươi vẫn luôn là ta rửa, ngươi trả lại ta thế nào đây? Ta cõng ngươi giết ra khỏi Triều Dương thành, giết vào cánh đồng hoang. Khi cả thế giới này đều muốn giết ngươi, ta vẫn luôn cõng ngươi trên lưng. Những điều đó ngươi định trả thế nào đây? Tang Tang đi đến rìa lan can, chắp tay nhìn xuống nhân gian trong phong tuyết. Giữa những bông tuyết hỗn loạn ngoài vách đá hiện lên rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh đó có chút mờ ảo nhưng lại vô cùng rõ nét. Đó là trận mưa sau đại hạn ở Hà Bắc Đạo. là con thú nhỏ vùng vẫy trong hố bẫy ở Mân Sơn, là thiếu niên hăm hở các đồ mã tạc bên bờ hồ Sơ Bích, là nàng thị nữ nhỏ cầm bầu rượu và gà quê đi lại lão đảo, là bát mì trứng ở lão Bút Trai, là ánh mặt trời ở thành Chiêu Dương. Dưới ánh mặt trời ấy, hắn cõng nàng chạy không ngừng, vùng đau không ngớt, còn nàng yếu ớt nhưng hạnh phúc tựa vào vai hắn, tay nắm chặt chiếc đại hắc tán. Những hình ảnh hiện lên trong phong tuyết ngoài sơn thượng đều là ký ức của nàng ở nhân gian, và trong mọi hình ảnh đều có hắn. Nàng là Hạo Thiên, những chuyện cũ ở nhân gian vốn đã được tính toán từ trước, chỉ riêng hắn là kẻ không mời mà đến, rồi sau đó không bao giờ rời đi. Dù có sợi dây thường kia hay không, họ vẫn luôn ở bên nhau. Nàng có thể hoàn toàn lãnh đạm với nhân gian, nhưng với hắn thì không thể. Tàn Tàn nhìn nhân gian trong phong tuyết, đôi mắt lá liễu càng lúc càng sáng rực. Trong mắt trái nảy sinh sự hồi tưởng và tình ý vô hạn, còn mắt phải lại tràn đầy vẻ chán ghét và phẫn nộ. Hai đoạn cảm xúc hoàn toàn khác biệt ấy lại chính là nhân quả của nhau. Nhìn khuyết hỏi nàng trả thế nào, vậy thì trả thế nào đây? Ta định tha thứ cho sự bất kính của ngươi, ban cho ngươi sự vĩnh sinh. Nhưng ngươi không chấp nhận, vậy thì đành phải trọn đời trầm luân. Nàng nhìn Ninh Khuyết, giọng nói không chút cảm xúc. Gió tuyết ngoài vách núi bỗng trở nên dữ dội hơn, những hình ảnh về nhân gian trong phong tuyết bị xé nát thành vô số bông tuyết, bị gió lạnh cuốn vào sân thượng. Có rất nhiều bông tuyết lọt vào mắt nàng, nhiệt độ trong đáy mắt của Tàn Tàn nhanh chóng hạ xuống. Dù là tình ý hồi tưởng hay phẫn nộ chán ghét, tất cả đều bị đóng băng thành những khối băng ống ánh, rồi biến mất không để lại dấu vết. Đình Khuyết cảm thấy lòng mình càng thêm giá lạnh, nói: Chúng ta từng đồng sinh cộng tử, và chắc chắn sẽ tiếp tục đồng sinh cộng tử. Ta không muốn ngươi rời đi, nhưng gian cũng không hy vọng ngươi rời đi. Vì điều đó, ta có thể làm rất nhiều việc, giống như những gì ta đã làm bây giờ vậy. Những gì ngươi làm vẫn còn xa mới đủ. Ta từng thần phục ngươi, thì ngươi phải thần phục ta. Đình Khuyết hiểu thần phục mà nàng nói là gì. Đó chính là sự chấn động thần uy không ngừng vang lên trong thức hải của hắn. Thần phục đồng nghĩa với việc giải trừ mối liên hệ bổn mạng giữa hai người. Hắn im lặng cầm chổi tre, tiếp tục quét tuyết. Gió tuyết ngoài vách núi quá lớn, hắn vừa quét sạch một cốc sơn thượng thì tuyết lại bao phủ lên rồi, chỉ là tốn công vô ích. Tàn Tàn cũng không rời đi, nàng nhìn Ninh Khuyết không ngừng quét tuyết. Vị trí đứng của nàng vẫn không hề thay đổi, tuyết sương nhuộm bạc đôi hàng mi nàng, trông thực xinh đẹp. Đến đêm muộn, tuyết cuối cùng cũng ngừng lại. Ninh Khuyết tiếp tục vung chổi, quét sạch lớp tuyết xuống vách đá. Cho đến khi sơn thượng không còn một bông tuyết nào, hắn mới chậm rãi dừng lại. Lúc này hắn chỉ là một người bình thường, quét tuyết suốt cả ngày khiến hắn đau nhức khắp người. Ngươi xem, chỉ cần không ngừng quét, cuối cùng cũng sẽ sạch sẽ thôi. Bởi vì tuyết không thể nào rơi mãi được. Trọn đời trầm luân ta cũng không sợ, bởi vì ta chưa bao giờ tin vào sự vĩnh cửu. Chỉ cần ngươi còn ở nhân gian, ngươi không thể thắng mãi được đâu. Tàn Tàn không nói gì, sân thượng dưới bóng đêm u tĩnh và đen kịch, đột nhiên có ánh sáng nhạt buông xuống. Sân thượng quang minh thường điện, thậm chí các tòa đào sơn trở nên sinh động hẳn lên, dù vẫn lạnh lẽo nhưng đã có thêm vài phần mỹ cảm. Đình Khuyết ngẩng đầu nhìn trời đêm, những đám mây tuyết u ám lộ ra một khe hở, vầng trăng tròn đang thấp thoáng giữa đó, rải ánh trăng xuống nhân gian. Hắn mỉm cười gật đầu chào. Tàn Tàn liếc nhìn vầng trăng vẫn không lên tiếng. Mây đêm dần tan rồi trở nên mỏng manh. Vầng trăng tròn ngày càng sáng, ánh trăng vắt ngang dãy núi và đồng ruộng ngày càng đầy đặn. Cả nhân gian như được phủ một cái tầng bạc ống ánh, đặc biệt là những dãy núi rậm rạp quanh Tây Lăng Thần Điện, dưới ánh trăng càng thêm tuyệt mỹ. Đình Khuyết dựng cây chổi tre vào góc đường, đến rìa lan can nhìn xuống dãy núi dưới trăng, nói: Ánh trăng đêm nay sáng tựa 10 vạn lượng bạc trắng vậy, thật đẹp mà. Tàn Tàn đi đến bên cạnh hắn thốt lên: Đúng vậy. Nàng nói một cách tự nhiên, thuần túy là lời bộc phát tùy ý, không hề suy nghĩ. Tề Ninh Khuyết khẽ rung lên, hắn chậm rãi đặt tay lên lan can, im lặng hồi lâu rồi quay lại nhìn nàng, nói: Người chính là Tàn Tàn. Trong câu nói này, Tàn Tàn là nàng thị nữ nhỏ của hắn, chứ không phải vị Hạo Thiên mang tên Tàn Tàn. Tàn Tàn không nói gì, cũng không nhìn hắn, chỉ có đôi mày khẽ nhíu lại. Ninh Khuyết nhìn nàng tiếp tục: Dù ngươi không thừa nhận, ngươi vẫn là Tàn Tàn. Tàn Tàn quay người đi vào trong thần điện, Ninh Khuyết nhìn theo bóng lưng nàng mà gọi lớn: Dùng 10 vạn lượng bạc ánh trăng để đánh cược, ngươi chính là Tàn Tàn. Một lát sau, từ trong thần điện vang lên giọng nói lạnh lùng của Tàn Tàn: Đi lấy nước rửa chân. Hết tập 168 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.